Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, đệ 292 trang. Cho nên Vân Bảo bảo giai đoạn trước lộ tuyến chính là tìm một cái tin được cộng sự. Hai người một cộng một bằng Vương Tạc, Trương Đậu, Đậu chính là nhận nuôi con nuôi. Đương người trong nhà từ nhỏ bồi dưỡng, nhưng hiển nhiên nhược điểm cũng thực rõ ràng, đáng tiếc. Chính là hai hài tử còn quá nhỏ, không đủ cơ linh, Khuyết Gia lão nhân âm dương quái khí lên là chân khí người a. Liền kém nói Vân Bảo bảo hai người không đủ thông minh. Đem tuyệt đỉnh hảo bài đập nát, nói Vân Gia là dưỡng sủng vật. Thiên nhiên đến sẽ chiếu cố người, sủng vật. Hơn nữa làm không được giả. Bởi vì sủng vật có thể so người sẽ xem nhân tâm. Trực tiếp có chủ sủng quy tắc thân mật độ phân biệt thật giả đâu. Cho nên kỳ thật đều không phải là tàn nhẫn quật gia phong. Nếu không tàn nhẫn quật, trái lại đã bênh vực người mình, ai nha ngươi cái chết lão nhân. Cười chúng ta lùn không đủ, còn dám cười nhà của chúng ta bảo bảo. Chủ yếu là không thể cười chúng ta lùn. Ai nha, là không đủ cơ linh. Nhà của chúng ta bảo bảo cùng đậu đậu chính là quá đơn thuần. Ở đếm ngược đệ thập phút liền ra tới. Nhất định đã chịu rất lớn đả kích, vẫn là Khuyết lão tam nhà ngươi hảo a. Nhà ngươi Bạch ca cay sao đã sớm ra tới. Vẫn là chết ở Hoàng Diễm trong tay. Mà không phải chết ở giết chết Hoàng Diễm Tạ Khắc Lệ trong tay. Người này tao ngộ đến thiếu. Liền ít đi rất nhiều thống khổ. Đúng không, Vân ra đây là châm chọc Khuyết Bạch ca. Không chỉ có chết sớm. Vẫn là chết ở Hoàng Diễm trong tay. Mà Hoàng Diễm lại là chết ở Tạ Khắc Lệ trong tay, ngươi xem. Này một so có phải hay không cách chết so các ngươi cao quý. Em đi, này góc độ có điểm xảo quyệt, Khuyết ra người. Một đám chết chú lùn. Thảo, người này a, chạm đến độ cao bất đồng. Xem đến góc độ cũng bất đồng. Người xem nói chuyện góc độ cũng không cần sao, Tạ Thị Nhị phòng người cũng không nhịn xuống âm. Dương quái khí. Bởi vì bọn họ kiêng kỵ Vân gia, vốn dĩ Vân gia người hơn nữa, sủng vật trợ giúp. Sức chiến đấu đã là kinh người. Tài nguyên lại khổng lồ. Có tiền có người. Kỳ thật uy hiếp tới rồi Tạ Thị lão nhị vị trí. Hiện giờ xem hậu đại cũng như thế lợi hại. Lại quá 10 năm trưởng thành lên. Khi đó Brook cục diện liền cũng chưa biết Vân gia kỳ thật không quá tưởng cùng Tạ Thị đối thượng. Tạ Thị nói như thế nào đâu. Tâm tư trọng người rất nhiều, thả ra phong cực tàn nhẫn, liền khoảng thời gian trước đào một nửa khai quật Tạ Nghiêu việc. Mặt khác tam đại thị tộc kỳ thật đều trong lòng có điểm số. Vân gia người lúc ấy liền cảm thấy Tạ gia người quá tàn nhẫn, đổi bọn họ Vân gia liền làm không. Được, nhưng này Tạ gia người miệng cũng thật độc, lại là lùn, Vân gia người bên này có thể nhẫn sao? Đã thượng đại học còn tuyển biện luận xã Vân Đoàn Đoàn trực tiếp cười lạnh. Đó là, vẫn là các ngươi Tạ gia gia phong hảo. Này đại phòng công tử làm đâu chắc đấy. Biểu hiện ổn định, tam phòng Tạ cô cô mang đến 18 tuyến tiểu cháu trai bá khí chắc lậu. Đều không thấy bọn họ đấu lên. Thật đúng là một nhà hòa khí, Tạ thị bên này một vài 4 năm. Phòng người đều an tĩnh, người ngoài nhắc tới Tạ Tư Ý còn có thể khách khách khí khí. Tư thái mềm mại thả kính sợ, nhưng Tạ thị nội người ngược lại đều không muốn đề, không tham dự. Cảm kích, nhưng thẹn trong lòng, tham dự, chột dạ, càng thêm không dám đề cập, lòng mang sợ hãi, hiện tại Vân Đoàn Đoàn tuyệt đối là ở miệng vết thương thượng giải muối, liền lão Tạ. Gia kia phá sự Tạ Nghiêu thi cốt mới vừa nghênh hồi, liền đã chết một đôi phụ tử tế thiên, có thể thấy được kia Tạ Tư Ý không tưởng thiện. Về sau còn không biết muốn lộng chết mấy cái cùng họ người, liền các ngươi ở đây này đàn hóa. Làm không hảo liền có người ở nàng tử vong danh sách thượng. Cùng chúng ta Vân gia kiêu ngạo cái dám. Vân Đoàn Đoàn thân cao 1m5, khí chàng 2m8. Tạ thị người quả nhiên cũng quần thể emo. Nhưng có một cái ngoại viện trưởng lão căng ra đầu nói. Đó là tự nhiên, một họ người. Dù cho trước kia xưa nay không quen biết, nhưng huyết mạch tác dụng là vô cùng. Ta Tạ gia con cháu tuyệt không sẽ ở khảo hạch bên trong cùng người ngoài kết hợp hại người trong. nhà, sau đó lời này mới vừa nói xong. Trên màn hình trường thi bên trong bỗng nhiên có dao động, giết người như ma tạ nhân cha khai lớn. Chủ động công kích Úy Minh Đường. Úy Minh Đường trốn rồi. Nàng ngay cả những người khác cùng nhau đánh. Vả mặt cộng một. Sau đó sau lại, Úy Minh Đường bỗng nhiên phản giết Tạ Ý Viễn. Đồng bộ, Tạ Khắc Lệ tuyệt sát Khuyết Bạch Mạch kia một khác. Mọi người nội tâm là chấn động. Bao gồm đệ lần này khảo hạch nội dung nắm giữ chi tiết học phủ công hội cường giả nhóm. Không ít người kinh ngạc đứng lên, ngọa táo. Bọn họ như thế nào? Như vậy đột nhiên, vì cái gì bọn họ sẽ đồng thời đánh chết này hai người a? Cái này đến từ bình thường gia trưởng theo bản năng hỏi ra vấn đề kỳ thật thực mấu chốt. Có thể phân tích ra hai cái đáp án, Trương Nhược suy tư. Thuyết minh hai việc. Đệ nhất, Tạ Khắc Lệ cùng Úy Minh Đường liên thủ là một đám. Đệ nhị, bọn họ liên thủ là vì ngoài dự đoán mọi người ám sát rớt Tạ Ý Viễn cùng không vì người chú ý Khuyết Bạch Mạch phục ra bên này. Phục Khương cũng là cái khôn khéo hóa. Nga Khoát Hạ nhìn về phía chính mình muội muội, lại thấy đối phương mỏi mệt đến cực điểm, tựa hồ thực mệt dã rời. Nhưng cường chống xem xong thi đấu, nàng không thể lộ ra sơ hở, Phục Khương đáy mắt đau lòng cùng bất đắc dĩ. Bên kia, phía dưới quảng trường lại là Sảo Khai, bởi vì Tạ Ý Viễn bị giết ra tới, hắn vừa ra tới. Biểu tình âm trầm, tựa còn ở đắm chìm với bên trong biến cố chung. Nhưng Hoành Tao Vân Bảo Bảo cùng Hoàng Diễm sắc bén ánh mắt, Hoàng Diễm. Hảo a, này Ngụy Nhiên thoát vây là ngươi cùng Khuyết Bạch Mạch thiết kế. Lợi hại a, thật không lường được, thật nghiêu. Vân Bảo Bảo, Ý Viễn ca ca ngươi như vậy gian trá giảo hoạt đê tiện vô sỉ, ta là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng không nghĩ tới Khuyết Bạch Mạch che giấu sâu như vậy. Các ngươi là khi nào thông đồng lên? Khuyết gia gia châu. Ai, Bạch ca, người đại khí a, là làm minh cờ hấp dẫn người khác lực chú ý hảo bảo toàn Khuyết Bạch Mạch ẩn nấp tính. Bỏ tốt bảo soái, để cho người khác hoài nghi không đến hắn sao? Cái thứ nhất bị đào thải tiền thủ hạt giống Khuyết Bạch Mạch hiện tại nội tâm bóng ma đã lớn đến. Có thể nuốt vào một cái thái dương. Đặc biệt hắn đối mặt không phải khảo thí chung bị mặt khác hắc mã hoặc là đối thủ đào thải. Mà là Khuyết gia dòng bên con cháu giống như so với hắn ưu tú. Vân Bảo Bảo nói là một cây đao, ai là minh cờ? Ai bỏ tốt bảo soái? Thảo, hắn mặt vô biểu tình liếc Vân Bảo Bảo liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ta Khuyết gia con cháu tự nhiên không có rác rưởi. Nhưng này chỉ là vừa khéo đi, hắn vỡ không thừa nhận Khuyết Bạch Mạch ưu tú đến cùng Tạ Ý Viễn tính. Toán lớn như vậy cục. Nếu không phải Tạ Khắc Lệ cùng Úy Minh Đường bỗng nhiên ám sát, kỳ thật bọn họ xem như thành công Ngụy Nhiên bị thả ra. Kỳ thật bọn họ cũng đã thành công. Hết chương.